khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 86, khiếp sợ bạch lão. Góc truyện audio.com. Chấm, mì tôm chỉ có sử dụng trong tiệm nước nóng mới có hiệu. Yêu Tử Yên tức thời nhắc nhở. Một lát sau, quả thật đúng là không sai. Lại vang lên bạch lão tiếng kinh hô. Sinh cơ suối nước, thứ này lại có thể là sinh cơ suối nước. Khụ khụ, bạch lão, lão bản trong tiệm đồ vật khiến người ta kinh ngạc địa phương còn có nhiều lắm. Ngài muốn có chút chuẩn bị tâm lý à? Bộ Ly Ca phát hiện bạch lão tựa hồ cũng không phải cái gì cứng nhắc người. Cười ha hả nhắc nhở. Chê cười, lão phu du lịch thiên lan đại lục gần trăm năm năm tháng. Cái gì vật ly kỳ cổ quái chưa từng gặp qua. Bạch lão hơi hơi trừng mắt lên. Có chút bất mãn. Ngài vừa mới kinh ngạc. Có thể tuyệt không thiếu. Bộ thị ý nhỏ giọng thầm thì nói. Bạch lão nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Nhẹ giọng ho khan một tiếng dùng để che giấu bối rối của mình. Lão bản trong tiệm đồ vật. Có chút làm cho người chấn kinh cũng là bình thường sự tình a. Chấm, cái kia bạch lão ngài ăn trước. Chúng ta trước hết đi chơi game. Bộ Ly Ca nói ra. Lúc trước hắn nhưng là đánh thẳng tại chiến đấu thời khắc mấu chốt. Tốt tại thí luyện chi tháp còn có chủ động tạm dừng công năng. Quảng cáo, bằng không khóc đều không chỗ để khóc. Được rồi, các ngươi đi chơi game đi. Ta ăn hết mì tôm cũng đi qua. Bạch lão nhẹ gật đầu. Đến mức Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hai người. Các nàng hôm nay trò chơi thời gian dài đã đạt đến 3 giờ. Cho nên cùng mọi người lên tiếng chào về sau. Liền rời đi cửa hàng nhỏ. Đối với mì tôm vị đảo. Bạch lão cũng biểu hiện rất kinh ngạc. Bất quá là vô cùng đơn giản dùng nước nóng tưới pha thực vật. Thế mà lại có mỹ vị như vậy. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Tuy nói cái kia nước nóng là sinh cơ suối nước. Thể nội linh lực so sánh với bình thường phát triển đem gần 10 lần. Tu luyện tốc độ tự nhiên cũng là tăng lên gấp 10 lần. Bạch lão hít sâu một hơi. Đè xuống kích động trong lòng. Chuẩn bị đi chơi một chút thí luyện chi tháp. Lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một chỗ kệ hàng phía trên duy nhất một cái hàn ngọc bình. Cùng mì tôm những thứ này hàng hóa khác biệt. Hàn ngọc bình chỉ có một cái. Cái này cũng trương hiển hắn chỗ đặc thù. Yêu, yêu cô nương. Chẳng lẽ đây cũng là trong tiệm hàng hóa? Bạch lão do dự một chút. Mở miệng hỏi. Vốn là hắn là muốn gọi yêu tiền bối. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đổi thành yêu cô nương. Yêu Tử Yên có thể tại cái này tiệm này làm một cái nhân viên cửa hàng. Nói rõ nàng cũng không muốn quá nhiều ỷ vào thực lực của mình. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Không sai. Đây là Quỳnh Tương Lộ. Trong tiệm mỗi 7 ngày bán một bình. Lại là một cái chưa nghe nói qua tên. Mang lòng hiếu kỳ. Bạch lão đi vào Quỳnh Tương Lộ trước. Bắt đầu xem lên liên quan tới nó giới thiệu. Thời gian dần trôi qua. Bạch lão hô hấp đều biến đến có chút dồn dập lên. Sinh cơ, vật này lại có thể bổ sung sinh cơ. Tuy nói bạch lão là hỏi nói cường giả. Thọ nguyên so sánh với phổ thông tu luyện giả muốn nhiều ra không ít. Bất quá bây giờ, bạch lão không sai biệt lắm đã đi hướng nhân sinh đường xuống dốc. Quảng cáo, nói cách khác, nếu như hắn không có thể đột phá, cuối cùng cũng tránh không được sinh cơ hao hết thọ nguyên biến mất kết quả. Bây giờ nhìn đến có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Không thua gì trong sa mạc mê đồ người gặp được một cái ốc đảo. Lúc trước sinh cơ suối nước tuy nhiên tên bên trong có sinh cơ hai chữ. Lại không có bổ sung sinh cơ năng lực. Nhiều lắm là cũng chỉ có phát triển thân thể cơ năng hiệu quả. Nhưng là Quỳnh Tương Lộ trong giới thiệu. Thế nhưng là thật sự viết. Có thể bổ sung sinh cơ. Có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Nói là nghịch thiên chi vật cũng không có không đủ. Mỗi lần tại Thiên Lan Đại Lục xuất hiện. đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhất định muốn mua xuống. Bạch lão trong mắt lóe ra quang mang. Trong lòng đã làm ra quyết định. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.